Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2337, bỉ ổi địch nhân. Đám cây gậy tiếp nhận quỷ tử nhóm giật dây, liền lập tức bắt đầu thu xếp lấy 30 chiếc chiến hạm cấp cao chỉ huy quyền. Từ lần trước Bổng Quốc Quan chỉ huy xuất lĩnh Kim Quang hạm đội bị Hoa Hạ khu bắt được về sau, bọn này Bổng Quốc Quan chỉ huy tại Đông Á khu hạch tâm cao tầng địa vị liền bị cực lớn nghi vấn. Tất cả cao tầng quan chỉ huy, thì bao quát những cái kia tiểu quốc người chơi các quan chỉ huy, đều đối bọn hắn năng lực vô cùng hoài nghi. Đám cây gậy trong khoảng thời gian này qua rất khó chịu. Minh Hữu nội bộ bị nghi ngờ không nói, bọn họ hạm đội bị địch nhân bắt được, bọn họ liền trở thành chỉ huy một mình. Đảo quốc quan chỉ huy ai cũng không nguyện ý phân một số hạm đội cho bọn hắn chỉ huy. Cho nên dù cho biết cái này hành động nguy hiểm hệ số quá lớn, nhưng làm trọng mới chứng minh chính mình. Cũng vì cầm tới chỉ huy hạm đội quyền, bọn họ dự định không thèm đếm xỉa. 30 chiếc Đông Á khu chiến hạm cấp cao rất nhanh bị những thứ này Bổng Quốc các người chơi thế chỗ. Chỉ huy quyền, 30 chiếc chiến hạm cấp cao lập tức đem máy móc vũ khí toàn bộ thu hồi. Bong thuyền co vào về sau, liền xếp thành một cái truy hình trận liệt kê, hướng về phía trước vùng biển gia tốc đi thuyền. Phía trước Kim Quang hạm đội trái phải tách ra, cho chi này pháo hôi hạm đội nhường ra thông đạo. Bổng Quốc quan chỉ huy mang theo chính mình cây gậy quân đoàn các người chơi, đứng tại bong tàu một bên huy động cánh tay reo hò, một bên lộ ra phách lối nụ cười. Dường như bọn họ lần này ra ngoài thì nhất định có thể đánh bại Hoa Hạ khu. Đảo quốc các người chơi cùng nhau lắc đầu im lặng. Đám cây gậy mãi mãi cũng là phách lối như vậy, dù là hắn một giây sau liền bị người đánh một trận tơi bời, nhưng cũng không trở ngại bọn họ trước dù nhanh lên tâm tình. Mắt thấy 30 chiếc chiến hạm cấp cao theo kim quang trong hạm đội một đường hướng về phía trước đi. Thuyền đã xuất hiện tại xích sóng quần đảo phía trước khoáng đạt trên mặt biển. Hoa Hạ khu các người chơi liền lập tức nhìn đến cái này quỷ dị trang cảnh. Bọn họ đều coi là Đông Á khu hạm đội khẳng định là hạm đội chủ lực bảo hộ những chiến hạm cấp cao này, lại không nghĩ rằng dẫn đầu tới gần quần đảo phòng tuyến lại là đám đồ chơi này. Minh Bạch đại lão, hạm đội địch nhân tới. Một tên quan sát địch tình trung tầng quan chỉ huy lập tức báo cáo tin tức. Ta nhìn thấy, để bọn họ đi tới a, bọn họ sẽ không quá tới gần chúng ta. Tối đa cũng chính là 500 mét phạm vi. Lý Minh cười ha ha. Hắn đương nhiên biết rõ, những thứ này hạm đội đi ra mục đích, bất quá chỉ là vì thăm dò quần đảo phòng tuyến viễn trình hỏa lực phạm vi bao trùm mà thôi. Bọn họ là bị phía bắc vùng biển bên kia chiến đấu dọa sợ. Phía bắc vùng biển vừa mới kết thúc chiến đấu, thánh quang pháo tháp biểu hiện càng kinh diễm. Bọn họ có thể bao trùm quần đảo phòng ngự đoạn trước nhất 500 mét khu vực. Đây chính là tất cả công kích đều không thể đạt tới tầm bắn. Tại loại này tầm bắn hỏa lực bao trùm dưới, thì mang ý nghĩa chiến hạm địch muốn tới gần quần đảo phòng tuyến, đầu tiên liền phải không ngừng bị đánh, liều mạng tổn thất tới gần hòn đảo mới được. Đối phương chủ lực chiến hạm không dám tới, thì phái một số chiến hạm cấp cao trước đến sò xét. Bất quá những người này cũng là khôi hài, bọn họ làm sao lại có thể đoán được chính mình nhất định sẽ đối những chiến hạm cấp cao này phát động mạnh nhất hỏa lực. Theo 30 chiếc chiến hạm cấp cao hướng hòn đảo phòng tuyến không ngừng tới gần, đảo quốc các quan chỉ huy cũng không có nuốt lời, bắt đầu để ba chi phân tán kim quang hạm đội từ phía sau theo đuôi tới. Cùng phía trước hạm đội từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách 100 mét. Lý Minh đương nhiên minh bạch, bọn gia hỏa này là vì phòng ngừa ngự phong hạm đội lần nữa tiến đến đánh lén. Hắn cũng không có ý định này, thì nhìn lấy địch nhân nhanh chóng lao tới. đã đến hòn đảo phòng tuyến bên ngoài khoảng cách 500 mét. Chiến hạm cấp cao nhóm đã thả chậm tốc độ. Truy hình trận xếp trước hàng 3 chiếc chiến hạm cấp cao đầu tiên là vượt qua 500 mét đường cảnh giới. Sau đó liền ngừng trên mặt biển. Bọn họ sau lưng mấy chục tàu chiến hạm cũng cùng nhau dừng lại. Ý đồ liền ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Lý Minh lười đi để ý tới. Hiện tại không có kim quang chiến hạm ở phía trước uy hiếp phòng tuyến. Chỉ bằng những chiến hạm cấp cao này công kích năng lực. Cái nào sợ chúng nó tiếp tục tới gần. Triển khai bong thuyền mắc máy móc vũ khí. Cũng đối quần đảo phòng tuyến không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Phải biết, trên hòn đảo pháo tháp cùng pháo đài. Thậm chí bao gồm máy móc giá vũ khí thiết lập vị trí. Tất cả đều lựa chọn vô cùng lý tưởng cao vị trí. Dạng này liền có thể để bốn đại liên minh máy móc vũ khí nắm giữ so với đối phương càng xa một chút tầm bắn. Những chiến hạm cấp cao này nhất định phải đến phòng tuyến 200 mét trong vòng mới có thể hướng trên hòn đảo phát động công kích. Nhưng trên hòn đảo hỏa lực lại có thể sớm phát động công kích. Làm cho đối phương bong thuyền còn chưa triển khai, liền bị dày đặc thế công triệt để phá hủy. Đông Á khu tiểu đả tiểu nháo, chỉ bất quá lãng phí thời gian mà thôi. Hết lần này tới lần khác Lý Minh liền muốn tại Nam Bộ vùng biển tận lực lãng phí thời gian. Mặc cho địch nhân ở nơi đó thăm dò thời điểm, Lý Minh đã bắt đầu liên hệ Khôn Thiếu, hỏi thăm Bắc Mỹ khu bên kia bố trí tình huống. Minh ca, chúng ta một đêm ngay tại tòa kia trèo lên giao lộ ngoài đảo tự. Tăng thêm biển sâu 3 chỗ quần đảo khu vực kiến tạo 3 tòa cao cấp lãnh địa. Chân trời phụ trách bên kia kiến tạo. Ta mang người khống chế tinh linh cửa vào sơn cốc. Ngay tại trong sơn cốc chế tạo khu vực. Ước chừng xế chiều hôm nay thời điểm. Các loại sơn cốc khu vực cũng thăng cấp cao cấp thành trấn. Ta liền muốn bắt đầu đi ra ngoài thăm dò bọn họ hoang nguyên địa đồ. Khôn Thiếu kỹ càng giới thiệu. Nói, các người chỉ cần ra tinh linh sơn cốc liền muốn 10 triệu cẩn thận. Tại chúng ta bên này chiến đấu không có phân ra kết quả trước. Người chỗ đó không muốn đả thảo kinh xa. Lý Minh nói ra, minh bạch, bên này tinh linh sơn bĩu môi không có cái gì Bắc Mỹ khu người chơi khai phát. Bọn họ có vẻ như toàn bộ tập trung ở phía Bắc Phượng Ngô Sơn mạch trong địa đồ. Khôn Thiếu vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, bọn họ ngay từ đầu thì có quan phương nội bộ tiết lộ trò chơi tư liệu. Biết Phượng Ngô Sơn mạch tầm quan trọng, lại thêm bọn họ phát triển quá nhanh, căn bản là không có cho trận doanh đối thủ bao nhiêu thời gian. Cho nên toàn bộ Hòa Bình thành phương Nam đại đa số là chưa khai hoang địa đồ. Lý Minh cười nói, xét đến cùng, vẫn là bọn hắn đại khu nhân số quá ít. Khôn Thiếu nói ra, Bắc Mỹ đại khu toàn bộ đều là M quốc nói tính toán. Bọn họ lại sớm được đến quan phương lộ ra tư liệu. Tình huống cùng Hoa Hạ khu hoàn toàn thì không giống nhau. Hoa Hạ khu nhân số nhiều. Mỗi cái địa đồ đều là người, mà lại trừ thương khung liên minh bên ngoài, không có ai biết trò chơi tư liệu, hết thảy toàn đều dựa vào chính mình thăm dò, mà Bắc Mỹ khu ít người là một nguyên nhân, M quốc ngay từ đầu thì chủ đạo mấy cái khác quốc gia cao tầng. Để bọn hắn cùng theo một lúc lăn lộn, thì liền đối diện trận doanh các người chơi trung gian. Cũng có rất lớn một bộ phận người chơi nghe theo M quốc trong bóng tối chỉ huy. Dạng này một cái đại khu, trò chơi địa đồ phát triển không thăng bằng, cũng liền không có gì thật kỳ quái. M quốc mấy cái minh hiếu cơ hồ cũng giống như thế. Chỉ bất quá trừ Đông Á khu minh hiếu đồng dạng cường thế bên ngoài. Nó mấy cái minh hiếu đại khu không có tốt như vậy hoàn cảnh. Đối thủ của bọn họ quá nhiều. Biết được hiện tại Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời tại Bắc Mỹ khu bố cục tình huống về sau, Lý Minh liền an tâm chờ đợi địch nhân động tĩnh. 30 chiếc chiến hạm cấp cao đầu tiên là phái ra mấy chiếc tiến vào 500 mét vùng biển về sau, gặp quần đảo trên địch nhân không có bất cứ động tĩnh gì. Dần dần, đám cây gậy lá gan càng ngày càng đại. Bọn họ không ngừng đem từng dãy chiến hạm cấp cao đẩy về phía trước tiến. Sau đó lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kéo ra khoảng cách nhất định. E sợ cho bị viễn trình công kích toàn bộ bao trùm. Đằng sau kim quang chiến hạm cũng bắt đầu hướng về phía trước chậm rãi tiến lên. Cuối cùng dừng ở 500 mét khu vực bên ngoài. Đối mặt bỉ ổi như thế địch nhân. Chỗ có hoa hạ khu các người chơi bắt đầu phát ra từng trận tiếng cười nhạo. Mặc kệ địch nhân có thể nghe được hay không. Cái này thời điểm, đông ngạc khu phía sau hạm đội lần này bắt đầu tổng thể tiến lên. Trùng trùng điệp điệp vô số điểm đen, đi theo tại kim quang hạm đội sau lưng, rốt cục xuất hiện tại xích sóng quần đảo ngay phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.